Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 240. Đánh bọn họ, Long Đảo, ở vào trên biển, đây là một chỗ linh khí mức độ đậm đặc không thua bốn cái cửu tinh tông môn địa phương. Hơn nữa cùng cửu tinh tông môn bất đồng chính là, người ta khả năng chỉ có một cái đỉnh núi so sánh nồng đậm. Theo chiếm diện tích gia tăng, linh khí là chậm rãi biến yếu. Thế nhưng là Long Đảo lại là toàn bộ đảo đều như vậy nồng. Nếu không cũng sẽ không bị Long tộc lựa chọn dùng để định cư. Lâm Nam ba người từ trong truyền tống trận ra đến thời điểm, liền phát hiện không thích hợp. Dưới tình huống bình thường linh khí, hẳn là tương đối ổn định một loại trạng thái. Nếu như không chủ động hấp thu, linh khí cũng sẽ không ỷ lại vào ngươi. Nhưng là cái này Long Đảo linh khí, hiện tại thế nhưng là trở nên phi thường cuồng bạo. Nếu như là nhân tộc tu sĩ, ở loại hoàn cảnh này tu luyện, nhẹ thì thất khiếu chảy máu, nặng thì bạo thể mà chết. Đây chính là dùng linh thạch cưỡng ép bổ sung linh khí. Du Nhược nhìn thấy Lâm Nam ánh mắt nghi hoặc, mở miệng giải thích. Lâm Nam gật gật đầu, xem ra Long tộc thực đến một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc. Chỉ là, các ngươi Long tộc có hai cái độ kiếp kỳ Long, hiện tại đến cùng là ai làm chủ? Đối với những cái này, Lâm Nam còn không có hỏi rõ ràng, bất quá đã có một tòa đảo, vậy liền nhất định có cái gì Long Vương A, Long Thần A, Long Đế A loại hình tồn tại. Long tộc không có tộc trưởng, cho tới nay, đều là lấy ngũ long hội nghị đến quyết định công việc. Chỉ là hiện tại ngũ long khiếm khuyết, chỉ còn ta và Du Mộc hai đầu độ kiếp kỳ long tộc. Ở Lâm Nam đưa ra liên quan tới long tộc đến cùng. Ai có thể làm chủ cái vấn đề về sau? Du Nhược là trả lời như vậy. Kể từ đó, sự tình thì đơn giản nhiều. Chỉ cần có thể giải quyết cái kia Du Mộc, lại thêm Du Nhược vỗ bàn, sự tình lập tức liền có thể hoàn thành. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm Du Mộc a? Không được, bởi vì thiếu khuyết ngũ long, cho nên mỗi lần tổ chức hội nghị, còn cần mỗi cái chủng tộc người mạnh nhất cùng một chỗ tham dự. Bên trong Long tộc còn phân chủng, tộc, Thanh Long, Xích Long, Hoàng Long, Bạch Long, Hắc Long, ở trong Long tộc, tổng cộng chia làm 5 cái chủng tộc. Ta là Bạch Long, Du Mộc là Thanh Long. Du Diệu nếu như đột phá thành công, liền có thể đại biểu Hắc Long. Đây là Long tộc cho tới nay truyền thống, không cách nào cải biến. Cái kia Vô Tận Môn dưới núi cái kia, hẳn là Hoàng Long a. Người Bạch Long cũng có thể sinh Hoàng Long. Lâm Nam thế nhưng là biết đến. Ứng Long ở thần thoại bên trong, cũng gọi là Hoàng Long, truyền thuyết đã từng hóa thân thành Hoàng Đế cùng Đại Vũ. Nếu đã Du Nhược là Bạch Long, cái kia Ứng Long thế nào lại là con nàng? Thấm Nhi hắn, là ngoại lệ, tốt, a, xem ra là chạm tới mẫn cảm vấn đề. Nhìn thấy Du Nhược sắc mặt có chút ửng đỏ, Lâm Nam liền không có hỏi nhiều, cái kia tổ chức ngũ long hội nghị. Cần chuẩn bị gì sao? Các ngươi lại đợi thêm một lát. Ta đi triệu tập. Du Nhược nói xong, liền biến mất ở Lâm Nam cùng y bố trước mặt. Không biết phải chờ đợi bao lâu. Lâm Nam tự nhiên cũng không có khả năng ôm y bố ngốc đứng đấy. Từ truyền tống trận đi ra địa phương đến xem. Nơi này hẳn là Du Nhược trụ sở. Nếu như không phải biết rõ Du Nhược là Long lời nói, Lâm Nam đều cho rằng đi tới cái nào nhân loại nữ tử khuê phòng. Hẳn là cùng võ vực một dạng, dù sao có chút linh thú theo đẳng cấp tăng lên, hình thể cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn, giống như là hách huyền bản thể, liền đầy đủ buông xuống nửa cái võ vực. Bạch sắc vách tường, bạch sắc giường chiếu, bạch sắc cái bàn, cả phòng đều là bạch, không có một tia mặt khác nhan sắc. Tia sáng từ cửa sổ bắn vào, Lâm Nam cảm thấy con mắt đều sắp bị sáng mù. Có cần không? coi như ngươi là Bạch Long, chí ít cũng có một điểm mặt khác thẩm mỹ a. Cái kia Hắc Long căn phòng chẳng phải là toàn bộ màu đen, Thanh Long làm sao bây giờ? Lục, trong lòng nhổ nước bọt, Lâm Nam hay là đi ra ngoài phòng, không có cách nào trong này đợi con mắt khó chịu a. Ra gian phòng về sau, Lâm Nam liền thấy mặt khác một phiến thiên địa. Cái này Long Đảo cùng võ vực vẫn có khác biệt. Võ vực phòng ốc đều là học tập nhân loại kiến tạo, mặc dù cũng không tính chỉnh tề, nhưng cũng là có thứ tự phân rơi trên mặt đất. Thế nhưng là Long tộc căn phòng, các ngươi trực tiếp ở trên núi xây nhà thực được không? Nếu tới cái thực lực hơi yếu một chút, đi ra ngoài trực tiếp liền đạp hụt a, phiêu phù ở cửa phòng. Lâm Nam vốn đang cho rằng sẽ có sân nhỏ cái gì để hắn đi vài vòng, kết quả một lần liền đi ra bên ngoài. Ở sau lưng của hắn, một tòa cao ngất vách núi treo leo, cửa sổ phi thường không có quy luật kiến tạo, bất quá cũng không nhiều, thực tính toán ra cũng không đến 100 cái. Hơn nữa du nhược căn phòng thế mà ở vách đá trên cùng, cùng nàng ngang nhau độ cao. Tổng cộng có 4 cái cửa phòng, theo thứ tự là thanh sắc, màu vàng, hồng sắc, hắc sắc, còn có du nhược bạch sắc. Đẳng cấp phân chia nơi ở. Xin hỏi ngươi là ai? Ngay tại Lâm Nam chuẩn bị thưởng thức một chút Long Đảo thời điểm, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt. Liền một chút phản ứng đều không có. Người này toàn thân áo đen, tướng mạo anh tuấn, nếu như Lâm Nam không có đoán sai, là một đầu Hắc Long, động hư kỳ, vẫn là đại thừa kỳ. Lâm Nam trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, bất quá này Long ngữ khí cư nhiên như thế khách khí. Chẳng lẽ du nhược thường xuyên dẫn người trở về? Suy nghĩ kỹ một chút, vô tẫn môn dưới núi đè ép cái kia, là du nhược hài tử, võ vực hách huyền. Cùng du nhược hài tử sinh một hài tử. Trời à, không nghĩ tới du nhược lại là loại người này. A không, loại long này, tại hạ vô tẫn môn Lâm Nam, nhìn không ra người trước mắt tu vi. Lâm Nam vẫn tương đối tôn trọng loại này thực lực cao hơn mình, nhất là đối phương còn như thế có lễ phép. Vô tẫn môn, rốt cuộc đã đến. Hắc y nhân nhìn thấy Lâm Nam lại còn có chút vui vẻ, nhất là nghe được vô tẫn môn 3 chữ thời điểm. Ngươi là Du Diệu? Lâm Nam đoán mò một lần. Ngươi biết ta, là Tổ Long Đại Nhân nhắc qua ta sao? Tổ Long Đại Nhân, Du Nhược ở Long tộc thân phận cao quý như vậy sao? Liền cùng Thẩm Mặc ở Thẩm gia gọi tiên tổ một dạng. Vừa mới có nhắc lên, nói ngươi sắp đột phá. Chúc mừng, chúc mừng. Thì ra là thế, thế nhưng là Long Đảo linh khí ngày càng suy yếu. Hiện tại linh khí như thế cuồng bạo, ta cũng không dám tùy tiện đột phá. Cái này Du Diệu không tệ, cũng hẳn là ở thế giới loài người đợi qua. Lễ tiết cái gì đều rất đúng chỗ, nói chuyện hoàn toàn không có Long tộc cỗ kia ngạo khí. Lấy thân phận của ngươi, đi Hưng Nhiêu Thành tìm Thẩm Mặc. Hắn hẳn là sẽ thay ngươi an bài một cái địa phương tĩnh tu. Không sao, chỉ cần có thể giải quyết Long Đảo vấn đề, ta chính là chậm một chút đột phá cũng không quan hệ. Lâm Nam không biết có nên hay không nói tiếp. Đại ca ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi đột phá Long Đảo vấn đề, vậy còn gọi vấn đề? Ngũ Long hội nghị muốn bắt đầu. Lâm Nam đạo hữu xin mời đi theo ta. Du Diệu ánh mắt hướng phía dưới cong lên, liền làm một cái thủ hiệu mời, nghĩ đến là Du Nhược đưa tin cho hắn. Đi theo Du Diệu sau lưng, đi tới vách đá đáy vực, một cái to lớn sơn động xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt. Phía trên phủ đầy các loại các dạng cấm chế, Lâm Nam một cái đều xem không hiểu. Nơi này cấm chế là vì Ngũ Long hội nghị không bị quấy rầy. Du Diệu trên tay kết ấn, một đạo màng ánh sáng xuất hiện, hơn nữa mở ra một cái ngụm. Lâm Nam đi theo Du Diệu đi vào trong sơn động, một cái bàn tròn lớn, 5 tấm cái ghế bày ở bàn tròn bên cạnh, Du Nhược đã ngồi ở bên trong, còn có một cái ăn mặc thanh sắc trang phục lão đầu, một cái trang phục màu đỏ nữ tử yêu diễm, một thân trang phục màu vàng nam tử tráng niên. Đây chính là ngươi nói, Vô Tận Môn người, chỉ là một cái hợp thể kỳ đỉnh phong, có tư cách gì cùng chúng ta thương thảo công việc, hơn nữa còn là việc quan hệ long tộc tồn vong chủ đề. Nữ tử yêu diễm lạnh rên một tiếng, tựa hồ vô cùng bất mãn, nếu như ngươi tu luyện 10 năm, có thể có hoại cảnh giới này, ta cũng thừa nhận địa vị của ngươi. Du Nhược nhẹ nhàng liếc nàng một cái, tỉnh táo nói, xác định muốn ở chỗ này mở sơn động chịu được sao? Lâm Nam không để ý đến những người khác, Du Diệu cũng còn không có nhập tòa, bất quá đó có thể thấy được, hiện tại Thanh Long cùng Xích Long vẫn là cùng một bọn. Cái kia Hoàng Long không nói lời nào, trước hết buông tha hắn, nhân loại này, tựa hồ không đem chúng ta để vào mắt a. Cho ta, Thanh In lão đầu mở miệng, tựa hồ đang chuẩn bị đuổi Lâm Nam rời đi. Bất quá, Lâm Nam làm sao sẽ cho bọn hắn loại này cơ hội? Y bố, đánh bọn họ, tốt, mụ mụ, Lâm Nam một chỉ Thanh Y lão đầu và nữ tử yêu diễm. Ngang ngược nói ra, ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Y bố biến mất, sau đó, ba, ea, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.